Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và hiện giờ thì bộ truyện Người Thừa Kế này tác giả update rất chậm, một ngày chỉ update được có vài chương thôi, nên là một ngày Liễu Truyện chỉ có thể ra được 1 đến 2 tập của bộ truyện này. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi thì Liễu Truyện sẽ cho ra thêm một bộ truyện mới nữa cũng đang rất hot, có tựa đề Đại Gia Trường Học. Các bạn nhớ nghe và ủng hộ Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ mời các bạn cùng nghe tập 80 của bộ truyện Người Thừa Kế. Bên trong toàn là khói bụi, chắc là cháy rồi, mọi người mau vào cứu người. Nhân viên nghiên cứu này hoảng loạn tháo chạy, hoàn toàn không biết rõ trong phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy làn khói mù mịt. Tiếp đó tất cả mọi người đều bắt đầu chạy ra ngoài. Còn về bên trong phòng thí nghiệm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không ai rõ. Vừa nghe thấy trong phòng thí nghiệm cháy, Lưu Phong lo sợ đến mức trên trán nhễ nhại mồ hôi. Trước đây, cậu ta chỉ cần dẫn anh em của mình đi ra về để được lĩnh lương. Thế nhưng, sự việc bất ngờ hôm nay đã sóng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bọn họ. Cậu ta nắm lấy cổ áo của nhân viên nghiên cứu đó, sốt ruột hỏi. Chủ tịch Giang đâu? Các anh có nhìn thấy chủ tịch Giang không? Không biết, mọi người đều vội vàng chạy. Lớp khói bụi quá dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Tôi cũng không biết chủ tịch Giang ở đâu. Nhân viên nghiên cứu đó rất bất lực nói, sắc mặt trắng bệch, chắc là đã hoảng sợ quá mức. Một lũ nhát gan. Tuy bình thường, Liều Phong ba lăng nhăng cũng chỉ làm cho có lệ để nhận lương mà thôi. Thế nhưng trước tình hình đột ngột như vậy, cậu ta lại không hề rụt rè chút nào. Bởi vì cậu ta biết, nếu chủ tịch Giang xảy ra chuyện gì ở trong đó, vậy thì mình chắc chắn sẽ là người bị đuổi việc đầu tiên. Cậu ta khó khăn lắm mới leo lên được vị trí đội trưởng đại đội bảo vệ. Nếu mất đi công việc này, vậy thì sẽ không có tiền cho con đi học và học lớp phụ đạo. Cho nên chủ tịch Giang nhất định không thể gặp chuyện. Liều Phong gào lên một tiếng, đưa theo mấy người anh em rồi chuẩn bị xông vào trong. Thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Trần Bình trên người toàn máu đang bế Giang Uyển bước ra từ trong đám khói. Trông thấy cảnh tượng này, trái tim Liều Phong cũng thắt lại. Trần Bình, chủ tịch Giang, hai người ổn chứ? Trần Bình bình thản nhìn Liều Phong, gật đầu nghiêm giọng nói. Bên trong có hai người, tìm một căn phòng yên tĩnh rồi nhốt bọn họ lại. Lát nữa tôi sẽ tới. Lưu Phong hoàn toàn gật đầu theo phản xạ điều kiện, sau đó sắc mặt bỗng trắng bệch, miệng run rẩy hỏi. Có cần báo cảnh sát không? Trần Bình khẽ nhíu mày nói. Không cần, tạm thời hãy chặn thông tin này lại. Đừng để những người khác trong công ty biết, những chuyện này chúng ta phải tự xử lý. Được, mấy anh em, mau theo tôi vào. Lưu Phong đưa mấy người anh em xông vào phòng thí nghiệm, sặc sụa vì mùi máu tanh nhức mũi phía trong. Còn Trần Bình thì sao? Bế Giang Uyển vào trong văn phòng chủ tịch của chủ tịch Giang trước con mắt chăm chú của mọi người. Uầy, quả thực là nam tính quá đi. Đây mới là khí phách mà đàn ông nên có. Lúc này, các chị em của công ty đều vô cùng ngưỡng mộ nhìn Giang Uyển. Đến văn phòng của Giang Uyển, Trần Bình khóa trái cửa lại, bế Giang Uyển tới phía trước sofa. Trần Bình ngồi trên sofa, tư thế này nhìn có vẻ như Giang Uyển đang ôm cổ Trần Bình và ngồi lên đùi anh vậy. Bây giờ Giang Uyển đã hồi phục lại được một chút sức lực, thế nhưng cô muốn đứng dậy. Trần Bình lại giữ chặt vai cô, rất nghiêm túc nói. Đừng cử động linh tinh, để anh giúp em xem vết thương trên cổ. Giang Uyển thật sự không dám động đậy linh tinh như một cô gái nhỏ. Cho đến hiện giờ, Giang Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy trước đó vẫn luôn tỏ vẻ rất điềm tĩnh, thế nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn rất sợ. Hôm nay nếu không có Trần Bình, vậy thì tính mạng của mình sẽ kết thúc ở trong phòng thí nghiệm đó. Vừa nghĩ tới đây, Giang Uyển liền nhớ lại cảm giác ngạt thở vừa rồi trong vô thức, thật đáng sợ. Quả thực, Bắc Lăng lúc đó hoàn toàn không hề nương tay chút nào. Khoảnh khắc ấy, Giang Uyển cảm giác được mình đã cận kề cái chết, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được điều ấy. Trong thời khắc nguy cấp, Trần Bình đã xuất hiện, giải cứu cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Trên chiếc cổ trắng trẻo, những vết xiết đó vẫn còn hiện lên rõ ràng, hơn nữa còn có chút đau rát thấp thoáng. Giang Uyển khẽ nghiêng đầu, phát hiện khuôn mặt nghiêm nghị đó của Trần Bình. Đây chính là chồng mình, cho dù trong tình hình nguy hiểm thế nào, đều sẽ xuất hiện bên cạnh mình đầu tiên. Đừng cử động linh tinh. Trông thấy Giang Uyển xoay cổ một cách không hề thoải mái, Trần Bình liền giơ tay ra, nắm chắc khuôn mặt mịn màng của Giang Uyển, sau đó xoay mặt cô thẳng lại. Còn đau không? Trần Bình nhìn năm lốt ngón tay đã tím đỏ, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Vẫn ổn, Giang Uyển lắc lắc đầu. Đợi ở đây, anh đi lấy đồ. Trần Bình lại bế Giang Uyển lên, sau đó cẩn thận đặt cô xuống sofa, rồi vội vội vàng vàng mở cửa đi ra ngoài. Giang Uyển ngồi trên sofa, sờ lên cổ mình, trong đầu chỉ toàn là bộ dạng Trần Bình trên người dính đầy máu, không kiềm chế được mà ngây ra. Cô đã nhìn thấy năng lực khủng bố của Trần Bình rất nhiều lần. Ngoài trong lòng có chút sợ hãi ra, điều còn lại chính là nơm nớp lo sợ. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi trong phòng thí nghiệm, hình bóng đó xuất hiện trong thời khắc quan trọng, trong ánh mắt Giang Uyển liền sáng lên. Cũng chỉ trong giây lát, Trần Bình đã quay lại, trong tay cầm một lọ thuốc nhỏ. Trần Bình cầm lọ nước thuốc nhỏ màu đỏ, nói với Giang Uyển. Ngồi yên. Giang Uyển nghe thấy vậy, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, giống như một đứa trẻ biết nghe lời. Nhìn kỹ, da cổ của Giang Uyển vô cùng mỏng manh, mấy vết thương tím đỏ ấy khiến người khác nhìn thấy liền kinh sợ. Có vài nơi thậm chí còn đang rỉ máu ra. Trần Bình vừa đổ thuốc ra tay, vừa dùng lòng bàn tay cọ sát lại cho nóng, nói. Vợ anh xinh đẹp như vậy, trên cổ lại có sẹo thì không ổn. Giang Uyển nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn Trần Bình, đôi mắt sáng lấp lánh. Mới đầu sẽ có chút kích thích, một lúc sau sẽ cảm thấy mát lạnh, em cố nhẫn nhịn một chút nhé. Nước thuốc đã nóng lên vì được cọ sát trong lòng bàn tay. Trần Bình dùng ngón tay chấm một chút, sau đó nhẹ nhàng bôi lên cổ Giang Uyển. Trần Bình xoa rất cẩn thận. Lúc mới đầu, Giang Uyển quả thực đã cảm nhận được cảm giác kích thích, thế nhưng sau đó trên cổ dần trở nên mát lạnh. Không biết có phải là công dụng của thuốc quá tốt hay là do sự ám thị tâm lý, Giang Uyển cảm thấy sau khi bôi thuốc, vết thương trên cổ cũng không còn đau như vậy nữa. Thậm chí đến cả vết bầm cũng đã tan biến đi một phần. Được rồi. Trần Bình cất nước thuốc đi, sau đó bất giác thổi lên cổ Giang Uyển. Làn gió mát lạnh và nước thuốc trên cổ kết hợp, Giang Uyển chỉ cảm thấy toàn thân run lên, giống như có rất nhiều con kiến đang bò trên cổ mình. Lúc gần xong, Giang Uyển rút một tờ giấy đưa cho Trần Bình. Hả? Sao thế? Trần Bình không hiểu ý của Giang Uyển. Để anh lau mồ hôi trên trán. Lúc này Trần Bình nở nụ cười đê tiện. Sao vậy được? Dù thế nào em cũng phải đích thân lau cho anh chứ. Giang Uyển lườm anh, đứng dậy hờn dỗi cười nói. Mơ đi. Trần Bình nhún vai mỉm cười, tiện tay lau mồ hôi trên trán. Giang Uyển bước tới phía trước bàn làm việc, cầm cốc trà trên bàn lên nhấp vài ngụm. Trái tim hỗn loạn lúc này mới được yên tĩnh trở lại, liền cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Tình hình hôm nay thực sự là quá nguy hiểm. Tại sao trong phòng thí nghiệm lại xuất hiện hai tên sát thủ? Nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều là người mà Giang Uyển đã mời tới với mức lương cao từ trung tâm nghiên cứu khoa học, không có chức thực thân phận thì không thể bước vào phòng thí nghiệm được. Thế nhưng tại sao sát thủ lại có thể trà trộn vào? Bọn họ đã lẻn vào bằng cách nào vậy? Giang Uyển bắt buộc phải suy nghĩ cẩn thận, còn cả người chỉ thị phía sau là ai? Tất cả đều giống như một lớp khói bụi bao trùm trong lòng Giang Uyển. Lẽ nào bọn họ đã bị người khác mua chuộc? Thế nhưng cho dù là bị mua chuộc, vậy thì sao bọn họ có thể có năng lực khủng bố như vậy? Hay là trong phòng thí nghiệm có nội gián? Trong lòng Giang Uyển rất nghi hoặc, sự nghi hoặc này khiến toàn thân cô lạnh toát. Nếu thật sự như cô đoán, nếu không tóm được tên nội gián ấy ra, vậy thì sau này sẽ còn xảy ra chuyện lớn hơn. Bây giờ em hãy ở đây nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát xem xét tình hình ở phòng thí nghiệm. Trần Bình nhìn Giang Uyển, đoán rằng chắc cô không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa, lúc này mới yên tâm nói. Chuyện hôm nay đã cho Trần Bình một lời cảnh cáo dữ dội. Anh đã đánh giá thấp sự quyết tâm và thực lực của kẻ địch phía sau. Bọn họ giơ móng vuốt với Giang Uyển hết lần này tới lần khác, đây là coi thường anh. Cho dù người phía sau là ai, anh đều bắt buộc phải tóm được. Lần này là bom khói trong phòng nghiên cứu, nhỡ lần sau là bắt cóc trực tiếp thì sao? Hai tên sát thủ hôm nay hoàn toàn không nương tay chút nào, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích và nhiệm vụ. Cho nên Giang Uyển có thể tránh khỏi kiếp nạn này là bởi vì có anh ở đó. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho Giang Uyển. Nếu có người muốn ra tay với Giang Uyển hoặc là ra tay với Tất Khang, vậy thì đối phương chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Giống như chuyện hôm nay, hai tên sát thủ đó đều là cao thủ đẳng cấp. Nếu là ở bên ngoài xã hội, đó chắc chắn là sự tồn tại không thể địch nổi. Thế nhưng rất bất hạnh, bọn họ đã gặp phải Trần Bình. Trần Bình nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu không thì trong lòng anh rất bất an. Nếu lúc cần thiết, Trần Bình sẽ không ngần ngại mà sử dụng một vài thủ đoạn để chấn chỉnh lại những người đang dục dịch trong bóng tối đó. Em đi cùng anh nhé. Giang Uyển đứng dậy, cô biết Trần Bình ra ngoài làm gì, cô cũng rất muốn đi xem thử. Trần Bình lắc đầu nhìn Giang Uyển nói. Không được, em không thể đi, hãy ở đây đợi. Trần Bình biết trước giờ Giang Uyển rất thông minh, trong ánh mắt của cô còn có một chút sự dịu dàng, thế nhưng trong sự dịu dàng này lại có sự kiên định chắc chắn. Em lo lắng cho anh. Giang Uyển nói, trong đôi mắt chỉ toàn là sự quan tâm và lo lắng. Yên tâm, chồng em không phải là người bình thường. Trần Bình ấn vai Giang Uyển xuống, khẽ mỉm cười nói. Lẽ nào những người đó sợ anh là bởi vì nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm sao? Giang Uyển bỗng chớp mắt, nghi hoặc và lo âu nhìn Trần Bình. Toàn thân Trần Bình run lên, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Giang Uyển. Sao cô lại biết về nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm? Bởi vì cuộc đối thoại tối hôm đó với Lâm Thanh Thanh sao? Em đang nói gì vậy? Trần Bình cười vui vẻ, đánh trống làng. Ở yên đây, anh tự tới đó là được rồi. Lát nữa khung cảnh sẽ rất tàn bạo, cô gái nhỏ như em không thích hợp tới đó. Ngộ nhỡ để lại ám ảnh gì thì phải làm thế nào? Trần Bình nói, suy cho cùng đó là một tên đã trọng thương và một tên đã chết. Trần Bình muốn biết về người chỉ thị phía sau, nên sau đó chắc chắn sẽ sử dụng một vài phương pháp tàn bạo. Nếu đưa Giang Uyển tới, sẽ không phù hợp. Trần Bình cũng không thuận tiện để thao tác. Nhưng hôm nay bọn họ đến là để giết em. Tính cách cương quyết của Giang Uyển lại bộc lộ ra, bước đến phía trước Trần Bình, nhìn đôi mắt anh rất nghiêm túc nói. Chuyện này có liên quan tới em bắt buộc phải đi. Giang Uyển, sao em lại không nghe theo lời khuyên của anh vậy? Trần Bình nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, chắn phía trước Giang Uyển, kéo cánh tay cô nói. Nghe lời, ở yên đây, anh đi xử lý là được rồi, hãy tin anh. Không được, em phải đi cùng anh. Tính cách của Giang Uyển vẫn ngang bướng như thế, chủ yếu là vì những chuyện vừa rồi đã trải qua, nên cô rất lo lắng cho Trần Bình, cho nên cô bắt buộc phải đi cùng. Trần Bình giận dữ gào lên. Cần anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu, em không được cố chấp như vậy, chuyện này bắt buộc phải nghe theo anh. Nếu em còn xảy ra thêm bất trắc gì, anh phải làm thế nào, Mỹ Lạc phải làm thế nào, đứa con trong bụng sẽ ra sao? Cũng không phải là em không biết tình cảnh vừa rồi, ngộ nhỡ trong phòng thí nghiệm còn có đồng bọn của những người đó thì sao? Giang Uyển đã sợ hãi bởi khí thế của Trần Bình, phụng phịu nói. Chỉ là em lo lắng thôi, anh quát em làm gì? Trần Bình tức giận lườm một cái, nhìn đôi mắt lúc này đã lấp lánh giọt lệ của Giang Uyển, nói. Được rồi, chuyện tiếp theo không cần em phải lo, em hãy yên phận nghỉ ngơi ở đây được không? Giang Uyển lắc đầu, ương bướng nói. Không được, anh đi thì em sẽ đi. Trần Bình liền nổ đoá, trong đầu chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ, nói. Giang Uyển, em có thể nghe lời không? Đừng cái gì cũng ôm hết vào mình như vậy. Anh sẽ xử lý chuyện này. Em yên phận đợi tin tức của anh có được không? Nếu em còn không nghe lời, thì anh sẽ đánh đít em đấy. Giang Uyển lét xéo Trần Bình. Anh dám không? Anh dám không? Vừa nói, Giang Uyển còn quay người lại, khiêu khích. Trần Bình lập tức vỗ bốp một cái, mà Giang Uyển cũng e thẹn, trợn trừng mắt lườm Trần Bình, tiến lên cầu anh. Anh lại dám đánh em thật. Còn lúc này, Tào Quân đang hùng hổ xông vào từ cửa chính của văn phòng, vừa trông thấy Trần Bình, biểu cảm trên mặt khó đoán. Mọi người không sao chứ? Anh nghe nói trong phòng thí nghiệm của công ty bọn em đã gặp chuyện. Uyển Nhi, em vẫn ổn chứ? Tào Quân rất quan tâm, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại. 10 phút trước, Tào Quân đã nhận được thông tin lúc phòng thí nghiệm xảy ra vụ việc nguy hiểm, nên mới lập tức vội vã tới. Khi cậu ta xuất hiện trong văn phòng, ánh mắt Trần Bình dần trở nên lạnh lùng. Tên này sao lại có thể vội vã tới đây vào lúc này? Không sao. Giang Uyển bình thản đáp, không hề biểu hiện ra tâm trạng gì khác. Sao anh biết là đã xảy ra chuyện? Sao Tào Quân lại có thể biết được chuyện này? Không phải là đã phong tỏa tin tức rồi sao? À, anh nghe người khác nói. Tào Quân giải thích, sau đó đã trông thấy vết thương trên cổ Giang Uyển, đôi mắt liền ngập tràn sự phẫn nộ. Chết tiệt, điều tra được người đó chưa? Ai làm vậy? Giang Uyển lắc đầu. Hai người, một người đang ngất xỉu chưa rõ sống chết, còn cả một người bị trọng thương, tôi đang chuẩn bị từ đó ép cung. Trần Bình nói, sau đó nhìn Tào Quân một cách vô cùng hứng thú, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Cậu đến rất đúng lúc đấy, chuyện này có liên quan tới cậu sao?" Tên Tào Quân này quả thực là thể loại không đánh cũng tự khai, vừa mới xảy ra chưa được bao lâu, cậu ta đã tự mình xông vào, lẽ nào chuyện này có liên quan tới cậu ta? "Trần Bình, anh có ý gì vậy?" Sắc mặt Tào Quân lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ hung dữ, phẫn nộ lườm Trần Bình, nói: "Bạn tôi làm ở đây, cậu ấy đã nói cho tôi, nên tôi mới vội vã tới. Còn anh, đang nghi ngờ tôi sao?" "Người bạn nào của anh?" Trần Bình gặng hỏi. Còn đúng lúc này, cửa văn phòng chủ tịch lại được đẩy ra một lần nữa. Khương Ni Na hoảng loạn chạy vào, gật đầu xin lỗi. "Chủ tịch ra, thật xin lỗi, là em đã nói cho Tổng Giám đốc Tào." Sự xuất hiện bất ngờ của Khương Ni Na đã làm đảo loạn tiết tấu của Trần Bình. Thú vị, Trần Bình lạnh lùng nhìn Tào Quân, sau đó liếc mắt sang chỗ Khương Ni Na. Kiểu yểm hộ này cũng được đấy. Giang Uyển cũng khẽ ngây ra hỏi: "Ni Na, em quen Tào Quân?" Khương Ni Na giải thích: "Vâng, trước đây Tổng Giám đốc Tào đã từng giúp em, bọn em là bạn học hồi cấp 3 Lúc Khương Ni Na nói ra lời này, mặt không đỏ, tim cũng không đập mạnh, không hề có chút kẽ hở nào. Lẽ nào thật sự không liên quan tới Tào Quân? "Tào Quân, tôi cảnh cáo cậu, đừng thử khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu để tôi điều tra ra chuyện này có liên quan tới cậu, cậu chắc chắn sẽ chết rất thảm." Trần Bình đứng ra, chắn trước mặt Tào Quân, sắc mặt lạnh lùng. Tào Quân cũng cười vui vẻ, vô cùng thoải mái nói: "Tôi không biết anh có ý gì, thế nhưng tôi chỉ nghe được tin tức nên đã vội vã tới." Giang Uyển cũng rất đau đầu, nói: "Được rồi, được rồi. Trần Bình, anh đừng hiểu lầm Tào Quân." Giang Uyển cũng biết, chồng mình luôn đối đầu với Tào Quân, nên cũng hết cách, chỉ có thể ra mặt hòa giải. "Chuyện lần này và chuyện ở bữa tiệc rượu lần trước, có phải là cùng một người không?" Giang Uyển bỗng nghĩ tới gì đó, hỏi: "Bữa tiệc rượu đã xảy ra chuyện gì?" Tào Quân liền hỏi: "Lẽ nào Ngô Cơ đã giấu mình ra tay?" Giang Uyển nhìn Trần Bình, kể chuyện mình bị ám sát ở bữa tiệc rượu hôm đó cho Tào Quân. Sau khi nghe xong, Tào Quân đấm mạnh lên mặt bàn làm việc, phẫn nộ nói: "Chết tiệt, rốt cuộc là ai mà lại dám làm như vậy? Tiểu nhân nham hiểm, anh nhất định sẽ không tha cho hắn ta." "Không phải, chuyện ở buổi tiệc rượu anh đã xử lý xong rồi, không phải cùng bọn với chuyện hôm nay." Trần Bình khoanh hai tay trước ngực, trầm ngâm, liền nhìn Tào Quân nói: "Tuy đã bắt được hai người, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm trong phòng thí nghiệm an toàn, có lẽ còn có kẻ thứ ba, thứ tư." Trần Bình vừa nói ra câu này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Giang Uyển ngay tại đó. Điều này khiến cô bỗng run rẩy. Vụ việc nguy hiểm lần này tuy đã bắt được hai tên, thế nhưng đến cả Trần Bình cũng không thể bảo đảm là còn có tên nào ẩn nấp trong bóng tối hay không. Giang Uyển hít một hơi sâu, lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Uyển gặp phải chuyện nguy hiểm như lần này." Lúc này cô cũng không còn chút dũng khí nào nữa, lặng lẽ nhìn sang Trần Bình, dường như Trần Bình đã có cách. Trong thấp thoáng, Trần Bình đã trở thành người có quyền phát ngôn và đại diện nhất trong ba người bọn họ. Ít nhất trong chuyện xử lý vụ việc lần này nên nghe theo sự sắp xếp của Trần Bình. "Lát nữa đợi anh thẩm vấn xong thì hãng tính tiếp, bây giờ tất cả đều chỉ là suy đoán." Trần Bình cũng không phải là chuyên gia ép cùng gì cả, anh chỉ có thể xử lý chuyện này bằng năng lực của mình. Nếu đối phương là sát thủ hàng đầu của tổ chức kín đáo cẩn thận nào đó, vậy thì lần này rất có khả năng là sẽ phải ra về với tay không. Vì vậy, Trần Bình bắt buộc suy tính những điều xấu nhất có thể xảy ra. Trần Bình cũng không chậm trễ, cũng không muốn phí lời với Tào Quân trong chuyện này. Vừa chuẩn bị ra ngoài, Giang Uyển bên đó liền theo sát phía sau. "Không phải anh đã nói rồi sao? Em không được phép đi, ngoan ngoãn ở lại đây cho anh." Trần Bình quay người lại, sắc mặt lạnh lùng nói: "Không được, em là vợ anh." Giang Uyển cuối cùng cũng tìm được một lý do miễn cưỡng. Cô thật sự rất muốn đi xem rốt cuộc Trần Bình sẽ thẩm vấn bằng cách nào. Cô cũng rất muốn làm rõ rốt cuộc là ai đang lên kế hoạch phía sau. Trần Bình khẽ nhíu mày, rất bất lực nói: "Vậy anh nói cho em biết trước, lát nữa khung cảnh sẽ tương đối tàn bạo, nếu em không chịu được thì đi ra." "Được rồi, được rồi, em biết rồi." Giang Uyển rất ghét những lời càu nhàu của Trần Bình. Sở dĩ cô muốn đi theo Trần Bình còn không phải là bởi vì anh nói có khả năng vẫn còn tên sát thủ thứ ba, thứ tư ẩn nấp trong bóng tối sao? Cũng chỉ có đi theo anh, Giang Uyển mới có thể tìm được cảm giác an toàn ấy. Tào Quân cũng muốn đi theo, thế nhưng đã bị Trần Bình từ chối. "Anh Tào, anh hãy đợi ở đây một lát trước đi." Giang Uyển rất ái ngại nói, suy cho cùng chuyện này rất đột ngột nên cô vẫn phải cẩn thận một chút. Lưu Phong, đội trưởng đại đội bảo vệ, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, đã dọn dẹp một căn phòng đơn trong gian tạp vụ của công ty Tất Khang. Hai tên trên người chỉ toàn là máu liền bị vứt vào phía trong. Nói chuẩn xác hơn, một tên trong đó đã là thi thể cứng đơ, tên còn lại thì cũng không khá khẩm hơn chút nào, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Lưu Phong đứng ở cửa, trông thấy Trần Bình và Giang Uyển, một người đi trước, một người theo sau, đang bước tới, vội tiến lên phía trước nói. Anh Trần, Chủ tịch Giang, người đã ở bên trong. Trần Bình gật gật đầu, vỗ lên vai Lưu Phong nói. Ừ, rất tốt, làm tốt đấy, tôi sẽ bảo vợ tôi tăng lương cho cậu. Nghe thấy lời này, Giang Uyển trao mày, chỉ muốn giày xéo Trần Bình dưới gót giày. Đây là công ty, sao Trần Bình không chú ý hình tượng gì vậy? Xin anh Trần yên tâm, toàn thể nhân viên của đội bảo vệ chúng tôi đều chờ chỉ thị của anh Trần. Lưu Phong vừa nghe thấy được tăng lương, trong lòng liền vui sướng, toàn thân đều ngập tràn sự hăng hái. Canh ở cửa là được, chưa có sự cho phép của tôi, không được để bất cứ người nào bước vào. Vâng, xin anh Trần yên tâm, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm một cách tiêu chuẩn, sau đó quay đầu nói với đội viên bên cạnh. Nghe thấy lời của anh Trần chưa? Mau chóng điều thêm 20 người nữa tới đây, phong tỏa toàn bộ tầng này, ai cũng không được phép bước vào. Đội viên đó vừa nghe thấy cũng đứng nghiêm đáp lễ rồi vội vàng chạy đi. Trần Bình đứng ở cửa nhìn Giang Uyển bên cạnh hỏi, em đã chuẩn bị xong chưa? Giang Uyển không lên tiếng. Trần Bình ngắm góc nghiêng xinh đẹp của cô, khẽ lắc đầu. Trong tình hình cực kỳ nguy hiểm lúc đó, Giang Uyển đã tỏ ra rất dũng cảm, thế nhưng một khi tĩnh tâm lại rồi nhớ lại khung cảnh vừa rồi, trong lòng đương nhiên sẽ có ám ảnh, nên khó tránh khỏi việc có chút không thoải mái. Đeo nó lên, lát nữa bước vào sẽ dễ chịu hơn một chút. Trần Bình lôi ra một chiếc khẩu trang từ trong túi đưa cho Giang Uyển. Sắc mặt Giang Uyển trần trừ, có chút kỳ lạ nhìn Trần Bình, đặc biệt là thấy nụ cười của anh, trong lòng Giang Uyển bất giác cảm thấy rất thoải mái và cũng rất yên tâm, nói, cảm ơn. Anh là chồng em, cảm ơn gì chứ? Trần Bình nói, gỡ khẩu trang ra rồi trực tiếp đeo lên mặt cho Giang Uyển. Lưu Phong đứng bên cạnh đã nhìn thấy nhưng cũng coi như không thấy, ngại ngùng cúi đầu, còn cố tình quay đầu sang chỗ khác. Sau khi đeo khẩu trang cho Giang Uyển, Trần Bình dịu dàng nói, nếu những chuyện tiếp theo khiến em sợ thì hãy nói với anh. Giang Uyển do dự một hồi, thế nhưng trong ánh mắt lập tức ánh lên vẻ điềm tĩnh. Trần Bình nhìn Giang Uyển, liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô vào trong phòng. Vừa mở cửa ra, mùi máu tanh kích thích xộc lên mũi, khiến Giang Uyển suýt nữa ngất xỉu. May mà trước đó Trần Bình đã đeo khẩu trang cho cô, nếu không thì cô chắc chắn sẽ nôn thốc nôn tháo. Cho dù là như vậy, lông mày Giang Uyển vẫn nhíu chặt lại, sắc mặt trắng bệch. Tên Lưu Phong này sao ngốc vậy, cửa sổ cũng không mở. Trần Bình bước qua đó, mở cửa sổ ra, bầu không khí tươi mới liền tràn vào, xua tan đi mùi máu tanh trong phòng. Còn Thốc Ưng lúc mới đầu đã đọ sức với Trần Bình, lúc này toàn thân đều là máu nằm dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Bắc Lang ở bên còn lại nằm thẳng dưới đất, sắc mặt tái nhợt, cơ thể đã lạnh toát từ lâu. Trông thấy cảnh tượng này trước mắt, Giang Uyển chau mày, chính là tên trước mắt này đã gần như bóp chết mình trong phòng thí nghiệm. Dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Uyển, Trần Bình lạnh lùng cười nói, trước lợi ích khổng lồ, mạng người hoàn toàn không là gì cả, nó có thể làm cho bất cứ người nào trở nên điên cuồng. Anh em phản bội, bố con trở thành kẻ thù, những chuyện như vậy không hề ít, huống hồ là bàn tay đen tối phía sau còn rất có địa vị xã hội và nguồn lực, trong mắt bọn họ giết một người hay hai người đều như nhau. Trần Bình chậm chậm nói, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Cho dù thế nào, sau này Giang Uyển sẽ còn phải đối mặt với những điều tàn khốc hơn trước mắt hàng trăm hàng nghìn lần, bởi vì cô là con dâu của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, tương lai chắc chắn sẽ là bà chủ quản lý mọi việc trong nhà họ Trần. Thế nhưng Giang Uyển lại nghe thành một ý khác, lẽ nào là bởi vì mình ngang ngược, không chia sẻ thành quả thí nghiệm với bất cứ ai nên đã gây ra những mối nguy hại như vậy? Em không cần dằn vặt, chúng ta không cần phải thỏa hiệp với những thế lực đối địch, nếu bọn họ đã dám làm như vậy thì hãy chuẩn bị chịu phản kích đi. Ánh mắt Trần Bình sáng rực, đồng thời trong lời nói cũng thấp thoáng lộ ra sự phẫn nộ. Giang Uyển gật gật đầu, tỏ ý tán đồng với cách nói của Trần Bình. Được rồi, tiếp theo hãy giao cho anh, em đứng cạnh nhìn là được rồi, nếu cảm thấy không tiếp tục nhìn được nữa hoặc là khó chịu thì có thể ra ngoài. Trần Bình nói lần cuối. Trần Bình không hề quan tâm đến tên Thốc Ứng đã ngất xỉu bên đó, mà là đi thẳng tới phía trước xác của tên Bắc Lang rồi ngồi xổm xuống. Có những lúc người chết mới là người nói những điều thật lòng nhất. Anh trực tiếp đưa tay xé đồng phục thí nghiệm của Bắc Lang ra. Rất nhanh sau đó, cơ thể Bắc Lang đã hiện ra trước mắt Trần Bình. Làn da tái nhợt, có vài vết bầm, phần ngực đã hoàn toàn lõm xuống, mềm mại như là bông gòn vậy. Giang Uyển nhíu chặt lông mày, có suy nghĩ muốn nôn, thế nhưng vẫn kiên trì đứng đây. Kiểm tra kỹ càng một hồi, trên người tên Bắc Lang này không có chút kẽ hở nào. Ngoài một vài vết thương ra, không thể tìm thấy những thứ khác có thể chứng tỏ sự tồn tại của thân phận. Lẽ nào tổ chức sát thủ này lại không có những hình xăm để nói rõ thân phận của bọn họ? Trần Bình quay đầu nhìn Giang Uyển, hỏi. Em nói xem, nhân viên của phòng thí nghiệm là em đã đích thân tuyển vào sao? Vậy thì hai người này em có biết không? Giang Uyển áp sát lên phía trước, nhìn kỹ lại, gật gật đầu nói. Biết, quả thực là em đã tuyển vào. Hai người này đều là chuyên gia nghiên cứu khoa học tương đối lợi hại trong nước. Hơn nữa là được tuyển vào với mức lương cao. Nhưng tại sao bọn họ lại là sát thủ? Hơn nữa, trước khi tuyển bọn họ vào công ty, em còn đặc biệt điều tra về bối cảnh của bọn họ, không có bất cứ vấn đề nào. Trần Bình trầm mặc nhìn hai tên dưới đất, hỏi. Hai người bọn họ bình thường như thế nào? Tiếp xúc với những người nào? Có ghi chép những người ra vào không? Giang Uyển liếc nhìn tên thốc ưng đang nằm gục trong vũng máu. May mà đã mở cửa sổ ra, nên bầu không khí trong lành đã tràn vào. Nếu không thì đứng ở trong gian phòng này cũng khá đáng sợ. Hai người bọn họ bình thường cũng không nói gì, tính cách cũng ổn, đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Anh biết đấy, loại người này rất ít khi giao tiếp, đều chú tâm vào công việc nghiên cứu. Dựa theo tổng thể mà nói, người tiếp xúc với bọn họ cũng chỉ là những nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm. Những người này đều luôn chuyên tâm nghiên cứu, nghiêm túc và có trật tự, không hề xảy ra bất cứ xung đột nào. Đến cả ghi chép ra vào của nhân viên nghiên cứu đều được ghi chép rất rõ ràng, cho nên muốn liên hệ với người bên ngoài thì về cơ bản là không thể. Vậy thì kỳ lạ thật, nếu xét theo tình hình hôm nay, hai người này đều là sát thủ đẳng cấp, hoàn toàn không phù hợp với những điều em nói. Trần Bình nhíu chặt lông mày. Điều này quả thực là quá khác thường rồi, cho dù là đã chuẩn bị sẵn từ trước khi em tuyển vào, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã ngụy trang vất vả quá rồi. Giang Uyển gật đầu, cô không kìm được mà nhớ lại cảnh vừa rồi trong phòng thí nghiệm. Tên Bắc Lang đó bóp chặt lấy cổ mình, hoàn toàn không giống như là nhân viên nghiên cứu khoa học gì cả. Trên người chỉ toàn sát khí, rất đáng sợ. Nghe anh nói như vậy, hai người này ngụy trang lâu như thế cũng quá khác thường. Vậy ý của anh là... Giang Uyển nghi hoặc hỏi. Anh xác nhận lại một lần nữa, em chắc chắn là khoảng thời gian trước em đã đích thân tuyển bọn họ vào đây chứ? Trong lúc đó không hề xuất hiện bất cứ sự thay đổi gì sao? Giang Uyển nghĩ một lúc, sau đó rất khẳng định nói. Em chắc chắn, vì nghiên cứu thuốc mới của công ty, em đã đích thân đi tuyển dụng. Ngoài nhân viên cá biệt được điều chỉnh ra, những người khác không hề có biến động gì. Trước giờ, phòng thí nghiệm cũng chưa từng phát sinh bất cứ sự việc bất ngờ gì. Trần Bình gật gật đầu, tiếp đó hỏi đến cùng. Thuốc chống ung thư kiểu mới là thành quả gần đây mới có được sao? Ừ, đúng vậy. Vậy nói cách khác, nếu có người chỉ thị ở phía sau, thì bọn họ cũng không thể suy đoán được bọn em đang nghiên cứu gì, lúc nào sẽ thành công. Trần Bình nói. Anh nói rất đúng. Giang Uyển gật đầu nhéo cằm nói. Lúc đầu nghiên cứu thuốc chống ung thư cũng chỉ là một ý tưởng của công ty, không hề cảm thấy rằng có thể nghiên cứu thành công, cho nên kẻ địch không thể nào lường trước được. Hơn nữa, chủ đề nghiên cứu này cũng là thành quả mà nửa năm trước mới xuất hiện. Lẽ nào phía sau bọn họ còn có thần tính toán? Không thể nào, em đừng nghĩ linh tinh. Trần Bình nói. Giang Uyển trầm ngâm, bỗng lắc lư một ngón tay nói. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Bọn họ đã bị người ta mua chuộc rồi. Không đúng, không phải là bị mua chuộc. Trần Bình trực tiếp phủ quyết. Tại sao? Chỉ có bị người ta mua chuộc thì mới có thể giải thích hợp lý cho việc tại sao bọn họ lại gây ra vụ việc nguy hiểm lần này. Giang Uyển kiên trì nói. Trần Bình mỉm cười nói. Em đã quên một chuyện. Bọn họ không phải là người bình thường, mà là sát thủ. Giang Uyển bỗng ngộ ra, nhíu chặt lông mày. Bọn họ là sát thủ, không phải là người bình thường, cũng không phải chuyên gia nghiên cứu khoa học gì cả. Trần Bình nói. Năng lực của bọn họ không hề tầm thường, tuyệt đối không thể là nhân viên nghiên cứu khoa học như em nói. Vừa nói, anh không kìm được mà nhớ lại năng lực ám sát và ẩn nấp vô cùng mạnh của tên thốc ưng trước đó. Còn dao găm được vung ra trong âm thầm ấy suýt nữa đã đâm xuyên qua cổ anh. Thực lực này tuyệt đối không phải là điều một nhân viên khoa học bình thường có thể có được. Vậy thì chỉ còn lại một cách giải thích cuối cùng. Trần Bình nói, sắc mặt nghiêm trọng. Xem ra hai người này đã bị đánh cháo. Đánh cháo? Giang Uyển nhất thời không hiểu rõ ý của Trần Bình. Trần Bình nhìn Giang Uyển nhéo cằm phân tích. Dựa theo suy đoán của anh, bọn họ hoàn toàn không bị mua chuộc. Không bị mua chuộc, vậy sao bọn họ có thể làm những chuyện này? Giang Uyển khó hiểu. Đây mới chỉ là suy đoán của anh, Trần Bình nói. Hai người này rất có khả năng không phải là hai nhân viên nghiên cứu khoa học lúc đầu em đã tuyển vào. Em hãy thử nghĩ xem, mọi người đều làm việc trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày đều mặc bộ đồng phục thí nghiệm dày cộp như vậy, còn đeo khẩu trang. Thông thường người khác không thể nào biết được tướng mạo của bọn họ. Giang Uyển khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vậy cũng không đúng, cửa phòng thí nghiệm đều phải mở bằng dấu vân tay, loại vân tay này cũng không thể nào thay đổi được nhỉ. Ha ha, dấu vân tay thực sự rất dễ ngụy trang, chỉ là em không biết mà thôi. Trần Bình cười nói. Nếu một người đến cả mặt mũi cũng có thể đóng giả, thì em nói xem, trong mắt họ, dấu vân tay có thành vấn đề không? Toàn thân Giang Uyển run lên, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hệ thống bảo vệ trong phòng thí nghiệm là do đội nước ngoài đã xây dựng, là hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới. Thế nhưng cho dù là như vậy, trước mặt những người này lại như là không khí. Anh vừa nói, đến cả mặt mũi bọn họ cũng có thể đóng giả được. Lúc này, Giang Uyển mới nhớ lại những phần quan trọng trong lời nói của Trần Bình, sau lưng đã nhễ nhại mồ hôi. Ừ, nếu suy đoán của anh không sai. Trong mắt Trần Bình lộ ra vẻ lạnh lùng, sau đó sắc mặt nghiêm trọng bước đến phía trước Bắc Lang, giơ tay mò sờ một hồi ở phần mặt của hắn ta, sau đó túm lấy ra mặt anh ta rồi ra sức xé. Xoẹt, Giang Uyển sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, bụi miệng lại, trong mắt chỉ toàn sự kinh hoàng. Bởi vì cô trông thấy trong tay Trần Bình đang cầm một miếng da mặt. Khung cảnh này quả thực là quá kinh hoàng, giống như tình tiết trong phim ảnh vậy, khiến Giang Uyển sợ đến mức mau chóng nhắm chặt mắt lại, thân hình cũng khẽ run lên. Cho dù cô dũng cảm hơn người bình thường một chút, lúc này trông thấy tình cảnh này cũng khó tránh khỏi có chút bàng hoàng. Thứ Trần Bình cầm trong tay quả thực là một miếng da mặt người, nói chính xác hơn là một tấm da mặt thật sự đã được xé ra từ trên mặt người khác, sau đó tận dụng kỹ thuật khoa học đỉnh cao để dính lên mặt Bắc Lang. Thứ này rất hay thấy trong phim ảnh, nếu không phải vì suy đoán vừa rồi, Trần Bình cũng không thể nào phát hiện được điểm này. Tấm da mặt này rất có khả năng chính là của nhân viên khoa học mất tích ấy. Sắc mặt Trần Bình u ám, trầm giọng nói. Tất cả đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Nếu không đoán nhầm, hai nhân viên khoa học mà em tuyển vào chắc là đã chết. Giang Uyển trước giờ chưa từng thấy những việc như thế này. Đây quả thực là hoang đường. Cô tròn mắt nhìn tấm da mặt người trong tay Trần Bình, cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Cho dù là về mặt sinh lý hay tâm lý đều không thể chấp nhận nổi. Trần Bình nhận ra Giang Uyển rất sợ hãi, tiếp đó vứt tấm da mặt vào trong thùng rác, sau đó đứng dậy nói. Thế lực phía sau không đơn giản. Rốt cuộc là ai bỏ ra nhiều công sức như vậy, lại còn dùng cả kỹ thuật khoa học đỉnh cao. Giang Uyển quả thực là không thể gắng gượng để nhìn tiếp nữa rồi. Thế nhưng đây là cô đòi đi theo. Trước đó Trần Bình cũng đã khuyên nhủ, cho nên bây giờ cô ra ngoài sẽ rất mất thể diện. Vừa rồi cô đã nhìn thấy rõ ràng, sau khi Trần Bình xé tấm da mặt đo xuống, cái xác trên sàn nhà lộ ra một khuôn mặt nham hiểm, còn có cả vết thương bị chém. Đây chính là bộ mặt thật của sát thủ sao? Trông khủng khiếp quá đi mất. Suy đoán của anh quả nhiên là không sai. Trần Bình bước đến phía trước Giang Uyển, thấy cô có chút run rẩy, hỏi. Không thoải mái sao? Giang Uyển kiên trì nói. Vẫn ổn. Đừng lo lắng, anh sẽ tóm được kẻ chỉ thị phía sau, bắt bọn họ phải trả cái giá thảm thương nhất. Cho dù phía sau có thể sẽ còn có nguy hiểm. Trần Bình dìu thân hình Giang Uyển, cười nói. Nhưng có anh ở đây, sẽ không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Chính là câu nói này đã khiến đôi mắt Giang Uyển sáng bừng lên, sự bất an trong lòng bỗng biến mất ngay lập tức. Cô nhìn người đàn ông vô tư và thi thoảng có chút chán nản này, vậy mà lại có thể mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng an toàn. Chuyện tiếp theo hãy giao cho anh nhé. Em ra ngoài trước đi. Khung cảnh tiếp theo anh không muốn để em phải nhìn thấy. Trần Bình nhìn Giang Uyển bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ vỗ lên vai cô nói. Không biết tại sao, lần này Giang Uyển không phản bác, chỉ gật gật đầu sau đó liền bước ra ngoài. Cô quả thực cần nghỉ ngơi một lát. Chuyện hôm nay đã gây cho cô một sự đả kích rất lớn. Cô bắt buộc phải ổn định lại tâm trạng. Anh xử lý xong rồi thì hãy tới văn phòng tìm em. Trước khi đi hỏi, Giang Uyển nói. Trần Bình mỉm cười gật đầu, sau đó đóng cửa lại. Tiếp đó, bước đến phía trước tên thốc ứng đã ngất xỉu, xé tấm da mặt trên mặt hắn ta xuống. Rất hiển nhiên, hai nhân viên nghiên cứu khoa học đã chết. Trần Bình lặng lẽ lắc đầu. Trước đây, anh chưa từng làm những chuyện như thẩm vấn, bất lực đá vài cú vào thốc ứng. Sau khi thốc ứng bị Trần Bình đá vài cú liền tỉnh lại, cơn đau dữ dội ở đầu gối và vai khiến hắn ta hít sâu vài hơi. Tỉnh lại vừa mở mắt, anh liền trông thấy khuôn mặt mỉm cười của Trần Bình, lập tức chuyển sang thế phòng bị, nhưng vừa động đậy liền ảnh hưởng đến vết thương của hắn ta, máu chảy ồ ạt. Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng động đậy linh tinh, như vậy máu của cậu sẽ càng chảy nhanh hơn, sau đó sẽ bị sốc. Trần Bình nhoẻn miệng cười nói. Đầu gối đã bị đạp nát bởi một cú, lòng bàn tay bị dao găm đâm xuyên qua, xương bả vai cũng đã bị cắt đứt, cho nên lúc này thốc ưng hoàn toàn là một kẻ tàn phế, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Thốc ưng chán trường, nở nụ cười thảm hại, rồi buông đôi tay xuống, ngồi gục dưới đất nhìn Trần Bình đang nở nụ cười lạnh lùng. Hắn ta biết hôm nay hắn ta chắc chắn không thể sống sót ra khỏi đây. Người thanh niên trước mắt này chính là ác quỷ. Nhưng Bắc Lang thế nào rồi? Cậu ta có thuận lợi lấy được dữ liệu thí nghiệm không? Đó là nhiệm vụ 170 tỷ đấy. Trần Bình dường như đã đoán được suy nghĩ của Thốc ưng, lạnh lùng cười một tiếng. Cậu muốn biết về tên đồng đội đó của cậu? Rất không may, hắn ta đã chết rồi. Sao có thể? Trần Bình vừa nói ra lời này, Thốc ưng bên đó liền tỏ vẻ không tin, thân hình đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắn ta quay đầu, liền trông thấy Bắc Lang nằm gục trong vũng máu. Hơn nữa, Bắc Lang đã lộ ra bộ dạng thực sự của hắn ta. Trên mặt Thốc ưng có chút kinh hoàng, hắn ta vội vàng sờ lên mặt mình, sau đó liền như quả bóng bị xì hơi, chán trường ngồi dưới đất, phát ra tiếng cười thảm thương. Kỹ thuật ghép da mặt người của tổ chức vô cùng tiên tiến. Kỹ thuật này nếu bán ra thị trường trong và ngoài nước đều có thể bán với giá trên trời. Người bình thường hoàn toàn không thể nào phát hiện ra. Thế nhưng, rất hiển nhiên, người đàn ông trước mắt này đã phát hiện ra bí mật của bọn họ. Thốc ứng lúc này hoàn toàn không còn bất cứ suy nghĩ phản kháng nào. Hắn ta nhớ lại năng lực khủng bố của đối phương trước đó. Đó hoàn toàn chính là năng lực của người đã từng trải qua những bài rèn luyện đặc thù mới có thể có được. Tất kháng bé nhỏ lại có sự tồn tại của người như vậy. Thốc ứng rất tự tin với năng lực ám sát của mình. Đó là cao thủ đẳng cấp trong tổ chức. Nhưng cho dù là hắn ta, trước mặt người đàn ông này cũng chỉ như chú gà nhỏ gặp phải con diều hâu già vậy, không chịu nổi một đòn. Thực lực của người đàn ông này nếu so với những người trong tổ chức, đó chính là sự tồn tại giống như chủ nhân, thậm chí còn khủng bố hơn cả chủ nhân. Thốc ứng hoàn toàn không thể nào che giấu đi được sự khủng hoảng trong lòng mình. Trước khi làm nhiệm vụ, chủ nhân đã từng nói rằng công ty Tất Khang có một người rất phiền phức. Bọn họ không tin, trong mắt bọn họ tất cả đều là run rế. Thế nhưng hôm nay bọn họ đã thất bại, vậy mà lại gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. Cho cậu một cơ hội, cậu muốn tự nói hay để tôi hỏi? Trần Bình lườm Thốc ưng hỏi. Nếu đối phương lựa chọn im lặng hoặc liều chết chống trả, vậy thì Trần Bình sẽ không ngần ngại mà dùng chút thủ đoạn tàn bạo. Dù sao thì anh cũng không thể để cho tên này tiếp tục sống. Thốc ưng trầm mặc, sau đó nhẫn nhịn cơn đau dữ dội trên người và sự khủng hoảng trong nội tâm, hỏi. Nếu tôi nói hết ra, có thể để tôi sống không? Lúc nói lời này, ánh mắt Thốc ưng liếc nhìn ra hướng cửa. Trong góc cửa đó còn có một bóng người ẩn nấp trong bóng tối. Thế nhưng bóng hình đó dường như đang bảo vệ cho người đàn ông trước mắt này. Mạnh quá, còn mạnh hơn người đàn ông đang thẩm vấn mình trước mắt. Cậu đang ra điều kiện với tôi sao? Trần Bình nghiêm giọng nói, trong mắt bỗng nhiên toát lên vẻ lạnh lùng. Điều này khiến toàn thân Thốc ưng bỗng run cầm cập, bất giác nuốt ực một ngụm nước bọt. Anh hỏi đi, tôi sẽ nói hết cho anh những điều mình biết. Thốc ưng do dự trong giây lát, liều mình đồng ý. Hắn ta không dám cá cược, hắn ta không biết người đàn ông trước mắt hoặc là hình bóng trong góc đó sẽ làm gì mình. Thế nhưng đối với hắn ta mà nói, thời gian chính là mạng sống. Hắn ta hy vọng sự thành thật của mình có thể khiến đối phương đương tay. Có điều Thốc ưng đã nghĩ lầm. Ngay từ đầu, Trần Bình đã không có ý định tha cho hắn ta. Các người là ai? Hay nói cách khác, từ đâu tới? Trần Bình nghĩ ngợi hỏi câu đầu tiên. Chúng tôi đến từ Độc Thích, là một tổ chức sát thủ quy mô lớn, phổ biến khắp toàn quốc. Thốc ưng có ý đồ của riêng mình, suy nghĩ của hắn ta rất đơn giản, lôi cái danh của tổ chức mình ra để dọa dẫm Trần Bình. Thế nhưng không ngờ anh hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, đến cả chút biểu cảm cũng không có. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Cùng lúc đó, văn phòng chủ tịch, Tào Quân đang ngồi đối diện với Giang Uyển. Uyển Nhi, em hãy tin anh, Trần Bình thật sự không phải là người đơn giản như em nghĩ. Tào Quân sốt ruột nói. Em biết anh ta là người thế nào không? Em đã từng gặp bố mẹ anh ta chưa? Em biết nhà anh ta ở đâu không? Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển nhíu lại, hỏi. Rốt cuộc anh định nói gì? Bốp, Tào Quân trực tiếp đập tư liệu mang theo bên mình xuống trước mặt Giang Uyển, nói. Xem đi, những thứ này đều là tư liệu về Trần Bình. Em không thể tưởng tượng được là Trần Bình đã lừa em nhiều đến mức nào đâu. Giang Uyển ngây ra, lật những tư liệu đó ra, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Anh ta hoàn toàn không phải là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô gì cả. Thân phận thật sự của anh ta thực ra là... Tào Quân nghiêm giọng nói, trong ánh mắt bỗng bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, khóe miệng cũng nở nụ cười lạnh lùng. Trần Bình, thân phận mà anh đã che giấu bấy lâu nay cuối cùng đã bị tôi điều tra ra rồi. Khuôn mặt Tào Quân nở nụ cười lạnh lùng, nhíu mày nói tiếp. Trần Bình, thực ra anh ta không chỉ đơn giản là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Tuy nhiên, bây giờ gia đình anh ta đã phá sản, thế nhưng anh ta không hề. Em hãy xem kỹ đi, công ty ra đồ ăn nhanh chạy chân, anh ta đã đầu tư hơn 30 tỷ. Lại nhìn tiếp đi, đến cả công ty của Kiều Phú Quý, người giàu nhất của thành phố chúng ta, tập đoàn Thịnh Đỉnh, anh ta đều có cổ phần vào đầu tư. Uyển Nhi, những thứ này đều là anh đã điều tra được, Trần Bình đã lừa em, anh ta rất giàu có, chỉ là không chịu bỏ ra cho em và Mễ Lạp, người như anh ta không hề đơn giản. Tào Quân nói ra một mạch những thông tin mà cậu ta điều tra ra được. Giang Uyển cũng nhíu mày nhìn những tài liệu đó. Trần Bình thật sự đã lừa mình. Anh không chỉ đã mua lại công ty ra đồ ăn chạy chân, còn đầu tư cho tập đoàn Thịnh Đỉnh. Những điều này đều là chuyện của nhiều tháng trước. Nói cách khác, bắt đầu từ lúc đó, Trần Bình đã lừa dối mình. Trong lòng Giang Uyển nghẹn lại, không biết nên nói thế nào. Vứt tài liệu xuống, mím môi mỉm cười. Anh Tào, những điều này em đã biết cả. Trần Bình đã từng bảo với em rồi, không sao đâu. Biết rồi, không thể nào. Tào Quân ngây ra, đây là tư liệu mà cậu ta đã bỏ ra cái giá rất đắt mới điều tra ra được. Trần Bình lại nói cho Giang Uyển biết, tuyệt đối không thể. Uyển Nhi, anh ta thật sự đã nói với em sao? Tào Quân không tin hỏi đến cùng. Giang Uyển đứng dậy, đứng trước cửa sổ để gió thổi đi những giọt lệ trong tròng mắt mình, gật đầu nói. Khi anh ấy nói với em, anh ấy là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, đã nói cho em biết, em vẫn luôn tin tưởng anh ấy. Anh ấy làm như vậy, chắc chắn là có lý do của riêng anh ấy. Cho nên, chuyện này, anh Tào, hãy dừng lại ở đây thôi. Tào Quân đứng dậy, vài lần định lên tiếng, cuối cùng vẫn nhịn lại. Suy tính kỹ càng của mình lại thất bại rồi. Giang Uyển đã không còn là người phụ nữ ghét Trần Bình, thậm chí là muốn ly hôn với Trần Bình của ngày trước nữa rồi. Bây giờ cô hoàn toàn đã đứng ở góc độ của Trần Bình để suy nghĩ. Trong lòng Tào Quân hận, vốn tưởng rằng những tư liệu này đủ để khiến Giang Uyển hiểu lầm với Trần Bình. Thế nhưng cậu ta vẫn đoán lầm về tình yêu của Giang Uyển dành cho Trần Bình. Còn trong lòng Giang Uyển lúc này, Trần Bình, rốt cuộc anh còn giấu em những chuyện gì nữa? Anh thật sự chỉ đơn giản là cậu chủ của một tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đã phá sản sao? Trong lòng Giang Uyển có vô số dấu hỏi, cô muốn tìm một cơ hội để hỏi thử Trần Bình. Còn bên này, trong căn phòng biên lập, toàn thân Thốc Ứng đều đang run rẩy. Người đàn ông trước mắt đã mang lại cho hắn ta sự áp lực và cảm giác nguy hiểm quá lớn. Thốc Ứng tưởng rằng Trần Bình không hề có chút hiểu biết gì về tổ chức sát thủ, thế là lại nói một cách khoa trương. Tổ chức sát thủ và những tên lưu manh đầu đường là hai thứ hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Những tên côn đồ đầu đường so với tổ chức sát thủ chúng tôi quả thực là tép diêu. Tôi và Bắc Lang đều là cao thủ đẳng cấp trong tổ chức độc thích, còn độc thích nằm trong top 3 của bảng xếp hạng những tổ chức sát thủ. Có hàng trăm sát thủ phân bố khắp cả nước, bất kể mục tiêu là ai, chỉ cần có lệnh ám sát, chúng tôi đều sẽ truy sát đến cùng. Thực ra Thốc Ứng đang nói phóng đại lên, mục đích chính là để Trần Bình rút lui, tha cho mình. Suy cho cùng, để xếp trong top 3 trên bảng xếp hạng những tổ chức sát thủ còn khó hơn cả lên trời. Thế nhưng điều duy nhất mà hắn ta không ngờ tới là Trần Bình nghe thấy những điều này không chỉ không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tiến lên phía trước một bước, dẫm một chân lên đầu gối hắn ta. Còn bên đầu gối Trần Bình dẫm lên chính là bên mà trước đó đã bị đạp nát. Thốc Ứng hoàn toàn là phát ra một tiếng kêu thảm thương, đau thấu tâm can theo phản xạ. Trần Bình không hề nương tay, dẫm lên đầu gối hắn ta. Những mảnh xương vỡ đó lúc này đang đâm xuyên qua máu thịt hắn ta. Điều này khiến Thốc Ưng có cảm giác sống không bằng chết. Nói dối không có bất cứ ích lợi gì cho cậu đâu. Trần Bình lạnh lùng nói. Nếu nói sát thủ như cậu đã là cao thủ đẳng cấp nhất trong tổ chức, vậy thì tổ chức của các người đúng là chẳng ra gì. Nếu đến cả tổ chức như vậy cũng có thể lọt vào top 3 của danh sách những tổ chức sát thủ gì đó. Vậy một mình tôi cũng có thể lấy được danh hiệu top đầu. Thốc Ưng hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông trước mắt khẩu khí lại khoa trương như vậy. Vốn dĩ hắn ta muốn lừa gạt Trần Bình để khiến anh thấy khó nên rút lui, không ngờ đối phương hoàn toàn không sợ hắn ta. Dường như đối với người đàn ông trước mắt này mà nói, những tên sát thủ đều chỉ là chuyện vặt vãnh. Anh rốt cuộc là ai? Thốc Ưng thấp thoáng cảm giác được có chút bất ổn. Người đàn ông này lẽ nào cũng là thành viên của một tổ chức sát thủ nào đó, có thể có được năng lực như vậy không thể nào vô danh được. Trần Bình ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn Thốc Ưng nói, hãy nói với tôi tất cả những điều cậu biết, không được phép giấu giếm chút nào. Tôi đến từ Độc Thích. Thốc Ưng hoàn toàn kinh sợ bởi ánh mắt của Trần Bình, lời nói cũng trở nên lắp bắp không dám giấu giếm. Điều này rất hiển nhiên, phản ứng của Trần Bình đã làm náo loạn tất cả kế hoạch trước đó của hắn ta. Hắn ta bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là trả lời thành thực, có lẽ còn có thể giữ lại được một con đường sống. Lời này vừa nãy cậu đã nói rồi. Sắc mặt Trần Bình dần dần nghiêm lại, nói, nếu cậu có dám nói thêm nửa câu thừa thãi nào, tôi sẽ không ngần ngại mà khiến cậu có kết cục giống như đồng bọn của cậu đâu. Thốc Ưng không phải là sát thủ cảm tử, tổ chức sát thủ như vậy không giống với những bang phái khác coi trọng nghĩa khí giang hồ. Trong mắt bọn họ chỉ có tiền bạc và nhiệm vụ, nên mức độ trung thành của bọn họ là thấp nhất, bởi vì mỗi ngày bọn họ đều sống trong nguy hiểm, cho nên đối với bọn họ mà nói, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Nhiệm vụ lần này chỉ có hai người các người sao? Còn có kẻ thứ ba không? Trần Bình hỏi. Chỉ có hai người chúng tôi, vốn tưởng rằng hai người chúng tôi ra tay là có thể không xảy ra sơ suất gì. Thốc Ưng thành thực trả lời. Vậy cậu biết kẻ chỉ thị phía sau là ai không? Chính là chủ nhân của các người. Ngô Mỹ Nhân đã thuê chúng tôi, mới đầu chúng tôi cũng rất bất lực. Ngô Mỹ Nhân rõ ràng cũng là tổ chức sát thủ, lại đi thuê chúng tôi. Ngô Mỹ Nhân, Ngô Cơ, trong mắt Trần Bình liền bừng lên hai ngọn lửa phẫn nộ, quả nhiên là cô ta. Ngọn lửa giận dữ vừa bừng lên này, Thốc Ưng liền cảm nhận được luồng sát khí dữ dội đang dâng trào trên người Trần Bình. Luồng sát khí ấy quả thực là như con dã thú đang điên cuồng, khiến hắn ta như đang vùng vẫy giữa đại dương. Trần Bình lạnh lùng cười. Ngu cơ, tôi còn chưa đi tìm cô mà cô lại ra tay trước để thị uy. Nếu đối phương đã ra tay, Trần Bình cũng không cần thiết phải nhún nhường nữa. Anh nhất định sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho Giang Uyển. Cho dù là phải đối đầu với cả tổ chức sát thủ thì cũng có sao. Trong mắt Trần Bình bỗng lóe sáng, khiến người khác nhìn thấy liền sợ hãi. Anh khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói. Độc Thích, tôi nghĩ tổ chức này của các người cũng không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Nếu đã dám ra tay với Tất Khang thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị hủy diệt. Để đề phòng bất chắc, Trần Bình bắt buộc phải giải quyết triệt để tổ chức sát thủ này. Lúc nói ra câu này, trên người Trần Bình bộc lộ ra khí chất của bà Vương. Sự bá đạo ấy tuy rất mờ nhạt, thế nhưng lại thật sự ảnh hưởng tới tâm lý của Thốc Ưng. Thốc Ưng trông thấy, khoảnh khắc ấy lại có một sự manh động muốn đầu hàng. Tên này quả thực là quá ngông cuồng. Vừa mở miệng, đã nói muốn hủy diệt một tổ chức sát thủ. Lời này cho dù là ai nghe thấy cũng đều cảm thấy nực cười, thậm chí còn chê cười anh không biết tự lượng sức mình. Độc Thích tuy không hề khoa trương như lời Thốc Ưng nói, nhưng dù gì cũng là tổ chức sát thủ nổi tiếng, không phải là thứ ai muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt được, trừ khi là tổ chức sát thủ xếp top 5 ra tay. Kinh sợ bởi khí chất mạnh mẽ trên người Trần Bình, Thốc Ưng liền thu lại ánh mắt, sau đó nhìn Trần Bình với đôi mắt khó tin. Sao cậu không tin lời tôi nói? Trần Bình lạnh lùng nhìn Thốc Ưng, sắc mặt Thốc Ưng kinh hoàng, cảm nhận được một sự uy hiếp của cái chết từ trong ánh mắt Trần Bình, vội vàng cầu xin tha thứ. Xin hãy tha cho tôi đã nói ra hết rồi, xin hãy tha cho tôi một con đường sống. Trần Bình lắc lắc đầu, đôi mắt u ám nói. Lẽ nào cậu chưa nghe rõ lời trước đó tôi đã nói sao? Thốc Ưng nhất thời chưa kịp phản ứng lại, nhìn Trần Bình nơm nớp lo sợ hỏi. Anh vừa rồi đã nói gì? Vừa rồi tôi đã nói, tổ chức Độc Thích này đã không cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa rồi. Cậu không nhớ sao? Câu phản vấn của Trần Bình khiến toàn thân Thốc Ưng run lên bần bật, sau đó bắt đầu run rẩy nói. Anh muốn giết tôi? Không, anh không thể giết tôi. Nếu anh làm như vậy, sẽ phải gánh chịu sự báo thù của tổ chức chúng tôi. Sự truy sát không ngừng nghỉ. Trần Bình lạnh lùng hừ một tiếng. Báo thù? Tôi thật sự rất muốn xem thử đấy. Khoảng mấy phút sau, Trần Bình bước ra khỏi gian phòng tạp vụ này. Bên trong chỉ còn lại hai cái xác. Mọi chuyện còn lại thì cứ giao cho Liêu Phong xử lý là được. Suy cho cùng, những chuyện này cũng không phải là điều anh nên bận tâm. Trần Bình rời khỏi gian phòng tạp vụ, không về văn phòng Giang Uyển ngay, mà là đi thang máy lên sân thượng, dường như đang muốn để cho gió lạnh trên sân thượng xua tan đi mùi máu tanh trên người. Đón cơn gió xe lạnh của đầu thu, Trần Bình khẽ nhíu mắt lại, nhìn diện mạo của cả thành phố, từng tia sáng hội tụ trong ánh mắt. Đúng vậy, nên ra tay thôi. Tổ chức độc thích này, cậu có chắc chắn là tiêu diệt được toàn bộ không? Trần Bình dường như đang nói chuyện với không khí. Ngay gần bên cạnh anh, Lý Nghị dựa lên cánh cửa sắt, bộ dạng lười nhác, từ trên nhìn xuống quang cảnh của Thượng Giang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nói. Một người là đủ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.